Thể Tu Chi Tổ, chương 1168, một đời mới đột phá. Góc truyện audio.com, dung nham địa quật lối vào thông đạo vị trí, một con khỉ hai tay treo ở nhô ra nham thạch sừng nhọn bên trên, tả hữu lung lay. Nếu như từ quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện cánh tay kia cùng nham thạch cũng không có trực tiếp tiếp xúc, giữa hai bên có hơn một thước khe hở, nơi đó không khí có chút vặn vẹo, phảng phất tràn ngập một tầng lực vô hình. Cần khỉ này liền là nửa đột phá thành công tiểu kim, trong cơ thể hắn chảy xuôi, là không thua Thông Tí Viên Hầu Lục Nhĩ Mi Hầu huyết mạch. Mặc dù không có ngưng kết ra yêu đan, nhưng thể nội yêu linh lực không hề tầm thường, tinh thuần trình độ viễn siêu bình thường yêu thú. Nó hao phí nhiều năm thời gian lặp đi lặp lại chiết xuất khả năng lượng đẳng cấp sớm đã không thua khí huyết ma lực, hơn nữa còn có huyết minh niệm tương trợ, đối khí huyết ma lực kháng tính thậm chí còn mạnh hơn Lục Khôn. Cốt biến kỳ đột phá thứ một cửa ải khó, đối với nó mà nói cũng không phải là đặc biệt khó khăn, thuận lợi sinh thành nhục thân nguyên lực. Bởi vì không có thiên kiếp, trong cơ thể hắn ở vào nửa dung hợp trạng thái yêu ma, có thể lúc này chỉ có thể phóng thích một nửa phạm vi nguyên lực trận. Nếu như vượt qua lôi kiếp, đồng dạng có được cửu tinh thể chất tiểu kim, liền sẽ giống như Lục Khôn, trường khống phạm vi ba thước bị động lực trường, thể tu chiến kỹ thi triển, sẽ trở nên vô cùng thông thuận. Nhiều năm trước, bởi vì đối thiên kiếp e ngại, khỉ nhỏ muộn tại Triệu Thanh Thiên bọn người đột phá, trong lòng có một cỗ uất khí. Lần này nó chuẩn bị đầy đủ, xuất trước tiến hành đột phá, là vì thăm dò nhất nguyên bí cảnh, phải chăng như Lục Khôn phán đoán như thế, có thể ngăn cách lôi kiếp. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm, mặc dù nghe được lôi điện oanh minh, nhưng không có thiên kiếp giáng lâm, cái này bí cảnh quả nhiên có thể trở ngại thiên địa cảm ứng. Sau khi đột phá tiểu kim, ngoại hình có biến hóa không nhỏ, thân cao dài đến ba thước, một thân lông tóc lại hóa thành ám kim sắc, lỗ tai bên ngoài tiểu viên thịt cũng giãn ra, nhìn qua kém một chút liền có thể hóa thành bốn mà thôi. Mặc dù thành công đột phá, nhưng khỉ nhỏ nhìn qua cảm xúc không cao, ám kim sắc khỉ lông mày gấp nhíu chung một chỗ, trong mắt mang theo vài phần mê mang cùng vẻ sợ hãi. Trước đây không lâu đột phá thời khắc, trong đầu của nó bỗng nhiên hiện ra không ít một đoạn ký ức. Nó hóa thân trở thành một con thần tuấn viên hầu cùng một cái khác con khỉ chiến đấu. Trong trí nhớ, nó tựa hồ tinh thông các loại tu tiên giả pháp thuật, trong lúc nhấc tay điều khiển thiên địa nguyên khí, đánh ra từng đạo kinh thiên động địa thuật pháp thần thông, nhục thân cũng không tính quá yếu, cầm trong tay một cây màu đen trường côn tiến công. Mà đối thủ của nó chẳng những hình dạng cùng nó giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả thần thông cùng trường côn cũng hoàn toàn giống nhau. Còn khỉ kia chẳng lẽ liền là Lục Khôn nói qua linh minh thạch hầu, vì sao lại dạng này, ta tại sao muốn cùng đồng tộc tử đấu? Tiểu kim sau khi đột phá, có miệng nói tiếng người năng lực, trong miệng phát ra thấp giọng nỉ non. Trong trí nhớ ta, huyết mạch trong cơ thể phảng phất tại thiêu đốt, trong lòng tràn ngập vô tận oán độc cùng không thể làm gì chi ý, phảng phất tại quát lớn thiên địa bất công. Nó nghĩ nửa ngày, đầu lung lay, không nghĩ chờ sau khi rời khỏi đây nói cho Lục Khôn, hắn nói không chừng biết nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Sau đó khỉ nhỏ tiếp tục hoảng đãng, tâm thần chìm nhập thể nội, một tầng màu bạc nhạt màng ánh sáng hiện ra bên ngoài cơ thể, bị động nguyên lực trận tại bên ngoài thân biến hóa các loại hình dạng động quật cái khác mấy nơi hẻo lánh, phân biệt bao phủ ba cái dài hơn một trượng hình nửa vòng tròn trận pháp, bọn chúng mặt ngoài chớp động lên nồng đậm linh quang, ngoại trừ ủng có nhất định lực phòng ngự, còn thông qua bên trong khảm nạm linh thạch cung cấp lấy thuộc tính khác nhau linh khí. Hắn bên trong một cái trận pháp màn sáng bên trong, Đoàn Y Vân ngồi xếp bằng, song tay lòng bàn tay đối diện nhau, ở trong đặt vào một khối lớn chừng hột đào ám kim sắc hòn đá, từng sợi kim sắc sáng chói linh quang, không ngừng hòn đá bên trong tuôn ra, bị hút vào hắn thể nội. Hoàng sư thúc là ma kim chi thể, tu luyện ra được kim thuộc tính pháp lực, đối ma lực có kinh người khắc chế, lúc này mới chặn khí huyết ma lực. Pháp lực của ta mặc dù so sư thúc càng hung hiểm hơn, nhưng đang áp chế ma thuộc tính phương diện có chút chênh lệch. Cũng chỉ có mượn nhờ canh kim trong đá sắc bén chi lực mới có thể đem thể nội kim thuộc tính pháp lực lâm thời cường hóa đến cực kỳ tinh túy cảnh giới. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Đoàn Y Vân thi pháp tốc độ dần dần tăng tốc, nó biểu tình dần dần trở nên có chút thống khổ, mặc màu đen trang phục không gió mà bay. Xuy, bỗng nhiên, một đạo tản ra khí tức khủng bố vô hình kiếm khí xé rách ống tay áo từ cánh tay bên trong bắn ra, sau một khắc kia cánh tay trên trắng nõn da thịt đồng dạng đã nứt ra một cái sâu đủ thấy xương huyết nhục lỗ hồng. Đạo kiếm khí này phảng phất lên cái đầu, không vài đạo kiếm khí từ da thịt liên tiếp bên trong bừng lên, cũng may bọn chúng còn nhận Đoàn Y Vân khống chế, bay khỏi thân thể vài thước về sau, liền ngừng lại tiếp lấy chậm rãi cuốn ngược mà quay về. Thân thể của nàng tựa như là một thanh vỏ kiếm, đem những này kiếm khí thu liễm, kia kinh khủng kiếm ý pháp lực khí tức dần dần biến mất xuống dưới, nhưng nhục thân lắc lư càng thêm lợi hại, từng tấc ra thịt lần lượt vỡ ra. Canh kim trong đá sắc bén chi lực là trong nguyên anh hậu kỳ kiếm tu mới có thể hấp thu bảo vật ta dựa vào một thân kiếm xương, miễn cưỡng đem luyện hóa chi không chống được thời gian quá dài. Lúc này xương cốt pháp lực sắc bén trình độ, không chút nào thấp hơn nguyên anh trung kỳ kiếm tu ta ngược lại muốn xem cái này khí huyết ma lực có thể hay không thôn phệ loại này cực hạn kim thuộc tính pháp lực. Đoàn Y Vân thần sắc trở nên dữ tợn, hắn thể nội mãnh mà tuôn ra một cỗ tham lam ma lực năng lượng, những cái kia bị kiếm khí làm cho máu thịt be bét thân thể, bắt đầu nhăn co lại xuống dưới. Rách mướp màu đen trang phục dần dần hóa thành vải, từ hắn thân thể trượt xuống, lộ ra một bộ hơi run rẩy màu vàng kim nhạt xương người. Triệu Khải Minh nằm tại động quật chỗ sâu nhất trận pháp trong hộ cháo, đã hóa thành một bộ tản ra 5 loại quang trạch xương người. Thân thể xương tăng thêm xương sọ, đều hiện lên màu xanh nhạt, tay trái tay phải cánh tay phân biệt tản ra đỏ lam song sắc, về phần hai chân xương cốt thì chớp động lên màu vàng kim nhạt cùng màu vàng đất. Không biết qua bao lâu, những này khác biệt xương cốt khu vực đã tuôn ra 5 loại nhan sắc xương mù, giữa bọn chúng bắt đầu lẫn nhau giao hòa, rất nhanh liền hóa thành ngũ thải quang vụ kề sát xương cốt mặt ngoài. Góc truyện audio.com 5 loại thuộc tính độc pháp lực lâm thời dung hợp, thời gian ngắn hình thành ngũ độc pháp lực, sợ là không thua các chủ nói tới hỗn độn chi lực. Triệu Khải Minh làm đương đại thể tu đệ tử nhị sư huynh, tự nhiên biết Lục Khôn truyền thụ cho Cao Dũng kia bộ ngũ hành luyện thể quyết, quyền kia công pháp chính là vì tu luyện ra ngũ hành hỗn độn pháp lực, từ đó cùng khí huyết ma lực chống lại. Hắn là thủy hỏa mộc ba thuộc tính linh căn, lấy độc mộc luyện thể quyết tiến vào cốt bảo kỳ, cốt bảo thuộc tính đã định hình, muốn chuyển tu ra ngũ hành hỗn độn pháp lực gần như không có khả năng. Trải qua cùng rất nhiều sư huynh đệ nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, Triệu Khải Minh tìm được một cái phương pháp trung hòa. Toàn bộ thân thể cũng chính là xương sọ, thân thể xương, xương bả vai, xương chậu chờ vẫn như cũ là độc mộc thuộc tính không thay đổi, đem tứ chi xương cốt lấy khí huyết ma lực cọ rửa thuộc tính. Hai tay phân biệt hóa thành lửa thủy thuộc tính, về phần hai chân, lấy khí linh căn chi thuật luyện hóa xương bánh chè, hình thành kim cùng thổ thuộc linh căn, đem xương đùi chuyển hóa làm kim thổ thuộc tính. Tiếp theo tại tứ chi xương cốt bên trong tu luyện ra 4 loại thuộc tính độc pháp lực, mượn nhờ đại ngũ hành chi thuật, lấy độc làm khế hợp điểm, đem nó dung hợp lẫn nhau bắt đầu, lâm thời chuyển hóa làm ngũ hành độc pháp lực. Hai vị Triệu gia tiền bối, vẫn lạc tại xung kích luyện thể con đường bên trên, bọn hắn dùng huyết nhục của mình, cho hậu thế đệ tử trải rộng ra con đường. Ta Triệu Khải Minh nhất định phải thành công đột phá, an ủi Triệu gia hai vị chết đi trước linh. Cỗ này bị ngũ sắc xương độc bao phủ xương cốt chỗ sâu, tản mát ra một cỗ kiên quyết thần hồn ba động. Cái cuối cùng pháp trận trong, Lý Thiên Phong lấy thân thể yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên, trong lòng xem lấy đoạn đường này tu luyện. Hắn cùng cái khác cốt bảo kỳ đệ tử khác biệt, đi là một đầu đặc thù chi nhánh con đường, luyện thể ma công. Thể nội dựng dục xương cốt cũng không phải là pháp bảo, mà là ma bảo, hắn không có tu luyện huyết ma luyện cốt thuật, thông qua cánh tay ma thôn phệ kim đan, mượn nhờ hắn sinh ra đặc thù năng lượng tẩy luyện xương cốt. Những năm này, Lý Thiên Phong phát hiện khí huyết ma lực một chút chỗ đặc thù. Nó thôn phệ tu tiên giả kim đan tới mẫn diệt, sinh ra một loại hủy diệt năng lượng rèn luyện thân thể xương cốt, nhưng nếu như là ma tu ma thuộc tính kim đan thì sinh ra một loại khác đối ma xương chính hướng năng lượng, loại này năng lượng đối xương cốt tầm bổ vượt quá tưởng tượng. Hai loại phương thức tựa như bình thường cốt bảo kỳ thể tu hai cái tu luyện giai đoạn, huyết ma luyện cốt thuật rèn luyện xương cốt, pháp lực đối xương cốt thai nghén. Thôn phệ ma đan càng tinh khiết hơn, loại này tẩm bổ hiệu quả lại càng tốt, dựa theo Lục Khôn phán đoán, loại này đặc thù năng lượng rất có thể liền là thượng cổ ma tộc năng lượng trong cơ thể, cái kia chân chính rèn luyện thân thể ma năng. Tại luyện thể các khai thác lãnh địa quá trình bên trong, Lý Thiên Phong cùng Độc Cô Nhất Minh một mực bôn tẩu tại giết chóc tiền tuyến, thu hoạch đại lượng kim đan, tu vi tốc độ tăng lên kinh người đến cực điểm, cái thứ nhất tiến vào cốt bảo đại thành chi cảnh. Mặc dù như thế, nhưng hắn đột phá đến cốt biến kỳ phong hiểm, viễn siêu cái khác thể tu đệ tử. Góc truyện audio.com. Đầu tiên trong cơ thể hắn tu luyện, đều là ma thuộc tính năng lượng, xương cốt vẫn là ma thuộc tính, cái này mặc dù có thể để cho khí huyết ma lực càng nhanh luyện hóa cốt bảo, nhưng loại tà ác này năng lượng cũng lại càng dễ đem ma xương cùng xương cốt ma lực thôn phệ. Tiếp theo liền là ma năng vấn đề. Cái khác thể tu thành công luyện hóa từ sau lưng, xương cốt pháp lực cùng khí huyết ma lực nửa dung hợp lại cùng nhau, tạo thành cốt biến kỳ thể tu đặc hữu ma năng. Trong cơ thể hắn lại là đồng nguyên năng lượng, nếu như khí huyết ma lực luyện hóa cốt bảo cùng xương cốt ma lực dung hợp, tạo ra có thể là mạnh hơn khí huyết ma lực nhục thân nguyên lực tạo ra thời khắc, nói không chừng liền là kỳ cốt cách biến mất thời điểm. Lý Thiên Phong giơ lên cánh tay phải, nhìn xem cỗ này tay khô héo cánh tay, trong lòng thì thào nói nhỏ. Duy nhất thời cơ, ngay tại cái này cánh tay ma bên trên. Cánh tay ma cũng không phải là thân thể tạo thành bộ phận, là một kiện luyện chế ra tới từ vật khí huyết ma lực đối nhục thể của ta ngấp nghé không thôi, nhưng không có thôn phệ cánh tay ma ý tứ. Nếu như thành công sinh thành nhục thân nguyên lực, muốn lập tức đem thể nội dung hợp về sau ma lực trước tiên đẩy vào cánh tay ma, lúc này mới có thể cam đoan cốt bảo không tổn hao gì bảo tồn lại. Nghĩ tới đây, da thịt của hắn bỗng nhiên biến thành huyết hồng sắc, một tầng như có như không hỏa diễm quang huy tại bên ngoài cơ thể hiển hiện, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao. Nếu như không phải Vũ Hiên sư thúc còn sót lại nguyên dương ma hỏa, ta Lý Thiên Phong coi như tu luyện ra huyết minh niệm cũng không có chút nào nắm chắc loại trừ khí huyết ma lực. Tầng này hỏa diễm chính là Vũ Hiên đột phá sau khi thất bại, lưu lại nguyên dương ma hỏa, Lý Thiên Phong cũng vô dụng ma lực luyện hóa, mà là mời luyện thể các mấy vị nguyên anh kỳ tiền bối, lấy phương pháp luyện khí đem ma hỏa đánh vào ma xương bên trong. Hắn hấp thụ luyện thể tiền bối giáo huấn, không cho dị hỏa tham dự bản thân luyện hóa, mà là xem như một cái át chủ bài, tại thời khắc mấu chốt đánh lén khí huyết ma lực. Tại tạo ra nhục thân nguyên lực thời khắc, hắn phải dùng dị hỏa đem khí huyết ma lực đẩy vào cánh tay ma, chỉ cần một thân cốt bảo không hư hại kia nhục thân liền là hoàn hảo. Dạng này đột phá cũng không biết nhục thân sẽ thành cái dạng gì. Lý Thiên Phong trong lòng đối các chủ thán phục không thôi, loại này ngăn cách thiên kiếp địa phương, người thích hợp nhất liền là hắn. Bởi vì đi con đường không thông, hắn tạo ra nguyên lực sau nhục thân, rất có thể liền là một cụ cốt cách nếu như tại ngoại giới, lấy loại trạng thái này vội vàng đối kháng thiên kiếp, phong hiểm quá lớn, mà tại nhất nguyên bí cảnh, hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Trước mắt hắn còn không cách nào tưởng tượng thiên kiếp ban cho năng lượng, đối với hắn dạng này luyện thể ma tu, sẽ có dạng gì tác dụng cứ việc tương lai tràn đầy bất ngờ, nhưng Lý Thiên Phong đấu trí vô cùng cao. Các chủ liền là luyện thể dòng sông sóng trước, không ngừng hướng không biết hoang thổ xung kích chúng ta sóng sau đệ tử, không thể tại hắn che chở cho an ổn tu luyện, mà là muốn nhờ kỳ thế đầu, mở rộng hậu phương đường sông. Chỉ có sóng sau đệ tử không ngừng mở rộng, luyện thể con sông này mới có thể trở thành khoan hậu đại giang, thậm chí là uông dương đại hải. Tới đi khí huyết ma lực, nhìn xem là ngươi đem ta thôn phệ, vẫn là ta Lý Thiên Phong thành công đột phá. Góc truyện audio.com Lý Thiên Phong trong mắt lóng lánh huyết hồng sắc quang mang, kia khô quắt tay phải cánh tay ma bên trong tuôn ra một cỗ mơ hồ dày vô cùng ma lực khí tức sung mãn nhục thân cấp tốc nhăn co lại xuống dưới, dần dần hóa thành một bộ màu đỏ sậm xương người chuyện mắc hài. Não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.